trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 37, góc truyện audio.com. Chu Thành Bách mới từ nhà Chu ra trở về không bao lâu, mới vừa uống nước gừng vợ nấu, đành đi qua nhà đội trưởng Lâm Thanh Hòa không thèm để ý, lấy chén nước gừng đi rửa, đương nhiên sẽ nấu thêm nước gừng cho hắn uống, tối hôm qua tuyết lớn như vậy, uống một chén gừng làm sao đủ. Cho nên thừa dịp hắn đi qua nhà Chu ra, liền nấu thêm một ít. Lúc này không chỉ có Chu Thanh Bách mà Chu Khải, Chu Toàn và bé Út cũng có mặt. Nhưng cho bọn nhỏ uống, cô đã cho một ít đường đỏ, nếu không chúng sẽ không uống được. Lâm Thanh Hòa cũng uống qua, trời lạnh rất thích hợp để uống một chén nước gừng, khiến cơ thể ấm áp. Bây giờ lò than đá đang cháy, nấu cái gì cũng đều rất tiện, đưa bé Út cho hai anh lớn trông, cô liền cầm khoai tây ra gọt. Giữa trưa sẽ ăn khoai tây hầm thịt ba chỉ, còn có canh tôm khô, nhiêu đó là đủ. Thịt ba chỉ vẫn là ngày hôm qua cô đi tìm Mai thì mua một chút, nhưng cũng rất nhiều. Thịt ba chỉ 3 cân, lại còn xương sườn vài cân, nếu tiết kiệm cũng có thể ăn được vài lần. Chẳng hạn lúc này cô hầm khoai tây với thịt lợn, thịt ba chỉ được cắt rất mỏng. Mặc dù nhìn thấy nhiều, nhưng cũng chỉ có 2 hay 3 lạng thịt, không thể nhiều hơn. Canh tôm khô thì đơn giản, đem nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, nhìn thấy thời gian còn sớm. Trong nhà có đồng hồ treo tường, có thể xem giờ, nguyên chủ tích góp không ít phiếu công nghiệp của Chu Thanh Bách mới mua được trở về. Nhưng hiện tại cô cũng ngồi không ăn bát vàng, tất nhiên không thể tránh khỏi cái thanh danh người vợ phá sản kia của nguyên chủ. Lâm Thanh Hòa cũng trở về phòng nhìn thoáng qua vật tư trong túi không gian. Cũng may cô có dự cảm, biết mấy ngày nay hắn sẽ trở về, cho nên gạo và mì trong nhà đều làm đầy. Trứng gà cũng làm đầy một ấm sành, đủ ăn trong một thời gian. Nhưng Lâm Thanh Hòa vừa lòng nhất chính là lần này Chu Thanh Bách mang trở về 3.000 đồng cùng một đống phiếu. Sang năm Chu Thanh Bách sẽ phải làm việc, đến lúc đó trong nhà liền có lương đầu người. Chu Thanh Bách như vậy, khẳng định có thể lấy rất nhiều công điểm, cho nên cô không cần lo lắng gì về vấn đề tiền bạc. Đồ nội thất cô mua vào đều cần thiết, không cần phải qua huyện thành mua sắm cái gì nữa. Vì vậy bây giờ cô có 200 đồng tiền, cùng với 3.000 đồng tiền kia tổng cộng là 3.200 đồng. Số tiền này cần thiết phải cất giữ lại, lưu trữ nó về sau mở ra, xem có thể làm công việc gì không. Nếu không, đến lúc khắp nơi đều là hoàng kim, muốn làm gì đó nhưng lại không có vốn, thì thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lâm Thanh Hòa dự định như vậy, mẹ Chu vừa đến. Nhìn thấy mẹ Chu, Lâm Thanh Hòa theo bản năng vô thức ngẩng mặt lên. Đúng vậy, cô có thể cùng Chu Thanh Bách hàm hồ bỏ qua, nhưng mẹ Chu thì không thể, nguyên chủ ở chung với Chu Thanh Bách cũng có bao nhiêu thời gian đâu. Còn với mẹ Chu thì khác, cùng sống chung một thôn, tính khí của nguyên chủ mẹ Chu đều hiểu rõ ràng. Lão Tư gia à, ngươi biết chuyện lão Tư xuất ngũ rồi nhỉ? Mẹ Chu thật cẩn thận nói, thật là coi cô giống như con dâu à, Lâm Thanh Hòa nếu là người đứng xem, thì sẽ xem bà này lấy uy nghiêm như thế nào. Nhưng hiện tại cô chiếm thế hơn, trực tiếp nói, lão Thái Thái định nói gì? Đến chế nhạo ta sao, vậy thì thành công rồi đó, dù sao sống cuộc sống như này ta chưa từng nghĩ qua, vừa lúc chuẩn bị thu dọn đi về nhà mẹ đẻ. Mẹ Chu liền biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng nói. Lão Tư gia, ngươi đừng xúc động, hiện tại bọn đại hoa đều lớn như vậy, ngươi có thể bỏ bọn họ mà đi hay sao? Góc truyện audio.com, lão Tư tuy rằng đã xuất ngũ, nhưng với thân hình như hắn còn sợ không nuôi sống nổi bốn mẹ con các ngươi sao? Ta đã nói với hắn, kêu hắn trở về cùng ngươi nói chuyện. Trước kia ngươi sống như thế nào thì về sau cứ như vậy, không cần phải xuống ruộng, lão Tư hắn đều có thể làm. Không có nổi giận với Chu Thanh Bách, đây là bản nháp mà cô đã chuẩn bị sẵn. Ta trước kia như thế nào, gả cho hắn nhiều năm như vậy ta là vì cái gì, ta biết các ngươi đều hiểu rõ. Nhưng hiện tại hắn tay không trở về, chuyện này muốn ta cùng hắn tính, không thể nào. Lâm Thanh Hòa la lối, khóc lóc nói. Thật là tội nghiệp, nhưng cô cũng đâu muốn làm như vậy, nhưng nếu không dương oai thì không được mà. Nếu không dương oai, khẳng định cô sẽ phải xuống đất làm việc. Xuống đất còn sẽ bị cho rằng đó là điều đương nhiên, là cô nên làm như vậy. Đây là trường hợp của loại người này. Người lười biếng ngẫu nhiên cần mẫn một chút, sẽ liền được mọi người khen. Người cần mẫn ngẫu nhiên lười biếng một chút, mọi người liền tấm tắc lắc đầu, trước kia nhìn sai người. Đây là hiện thực, cô không muốn làm loại người thứ hai và cô cũng không thể làm loại người thứ hai được. Cho nên hiện tại muốn nhân cơ hội này, để cho mẹ Chu nghĩ chỉ cần cô không cần làm loạn ầm ĩ, chăm sóc tốt cho Chu Thanh Bách với mấy đứa cháu thì đã đủ cảm ơn lắm rồi. Khi đó, sau lưng sẽ không nhắc mãi việc cô không đi làm, ném tất cả cho con trai của bà, mà là nên cảm thấy may mắn khi cô chịu ở lại. Mẹ Chu liền biết cô khẳng định là không muốn dứt, liên tục khuyên giải an ủi nói. Này con dâu, nào có thể nói như vậy, lão tứ là người tốt, ngươi gả cho hắn thật không mệt. Là nhà lão Chu gia không mệt, ta sinh cho nhà các ngươi ba đứa cháu trai. Ta còn trẻ đã gả lại đây, Chu Thanh Bách hắn nhiều năm như vậy về nhà đều không đến một tháng, ta sống khác gì là quá phụ, này rốt cuộc là ai không mệt. Lâm Thanh Hòa đánh gãy lời bà, nói. Mẹ Chu vội vàng nói. Mẹ không có ý này, chính là hiện tại lão tứ rút lui, nhưng hắn tuyệt đối không để ngươi chịu ủy khuất. Mẹ Đại Hoa, ngươi cũng không nên xúc động quá, còn nói không để ta chịu ủy khuất, ta đều đã ủy khuất đến không ủy khuất nữa rồi. Hắn hiện tại xuất ngũ, về sau ta ở trong thôn làm sao còn mặt mũi. Người trong thôn khẳng định ở sau lưng chê cười ta, ngay cả nhị tẩu kia cũng khẳng định là vui sướng không hết khi người gặp họa, sau lưng không biết nói ta như thế nào. Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ xấu hổ, buồn bực nói. Sẽ không, nhị tẩu ngươi tuy tính tình thích xỉa sói người khác nhưng đối với ngươi nhất định không dám. Mẹ Chu vội vàng nói, cái gì không dám, cô ấy không dám bởi vì cha của bọn Đại Hoa. Nghĩ về sau con trai cô ta có thể có tương lai tốt là nhờ cha bọn Đại Hoa cho nên mới không dám. Hiện tại hắn đã xuất ngũ, cô ta đối với ta nào còn có khách khí. Lâm Thanh Hòa nói, sau đó đem đề tài vòng trở về. Lão Thái Thái, ngươi không cần khuyên ta, chuyện này ta sẽ không cùng Chu Thanh Bách bàn bạc. Lão tứ trên người có thương tích, ngươi cũng đừng làm cho hắn dưỡng thương không tốt, về sau để lại di chứng. Mẹ Chu vội vàng nói. Lâm Thanh Hòa nghe vậy liền lòng lang dạ sói, trực tiếp nói một câu. Liên quan gì đến ta? Chấm, ngoài cửa không biết khi nào Chu Thanh Bách đã về, liền nghe được mấy lời này. Cách chương.